Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 103, sao có thể phân biệt ta là Thư Hùng? Quạ đen tại khóc lóc, thất kinh, đối mặt tử vong hoảng sợ khiến cho mấy cái này quạ đen khô không ngừng, Trần Cửu không có ngăn cản, quạ đen gọi càng thê thảm hơn, liền càng có thể dung chuyển Ô Nha tinh tâm thần. Đây là một trận tâm chiến, một trận ngươi chết ta sống, khảo nghiệm trí lực, tâm trí trò chơi. Trần Cửu, ngươi cũng không có nghĩ tới qua có ý hướng một ngày ngươi tộc nhân mình bị người khác dùng để làm uy hiếp, ngươi lại nên làm như thế nào? Lý Tâm Di nhàn nhạt nói. Trần Cửu đưa tay đeo tại sau lưng. Làm, có thể làm thế nào? Nhìn xem thực lực của ta đi. Ta nếu là có thực lực kia, ta liền cứu trợ. Nếu là không có thực lực, ta liền lẫn mất xa xa. Sau đó lại trở về vì bọn họ báo thù. Lý Tâm Di không nói gì. Trần Cửu nhìn lên bầu trời xoay quanh không ngừng Ô Nha Tinh. Trong lòng suy nghĩ vạn thiên. Ở cái thế giới này, ta chỉ muốn sống sót, còn sống trở về. Thế nhưng là vì cái gì cứ như vậy khó a? Ô Nha Tinh, ta tại cái này bên trong mấy chục cái sổ tự. Người nếu là lại không xuống, ta liền hạ lệnh đem sở hữu quạ đen cùng một chỗ giết chết. Vương Dũng đến Trương Thế Dương bày mưu. Đặt kế, đối bầu trời hô to nói. Vương Dũng, dám, người thế mà diệt ta toàn tộc. Quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Ngày sau ta nếu là có thể chạy thoát, quả quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Ta yêu tộc đại nho cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có, Trần Cửu ngươi tính toán thư sinh gì? Thế mà làm như vậy, làm trái thánh hiền chi đạo. Ngươi liền không sợ thánh nhân giáng tội. Ô Nha Tinh trên tầng mây gấp ô ô mọi người. Lại là không có cách nào. Giống như trên lò lửa con kiến. Chính hắn cũng tự thân khó đảm bảo. Càng khác nói rằng mặt tộc nhân. 1, 2, 3, 4. Vương Dũng thanh âm cũng không nhanh. Mỗi một chữ cũng lôi kéo trường âm. 5, 6, thất, 8. Ô Nha Tinh. Toàn bộ động thiên bên trong quạ đen đều tại cái này bên trong. Khó nói ngươi nhẫn tâm nhìn lấy các ngươi quạ đen nhất tộc tại cái này bên trong diệt tiệt sao? Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn lấy không trung, Cửu, Vương Dũng nói. Cửu, chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Ô Nha Tinh trong nháy mắt một cái lao xuống. Hướng về đứng mũi chịu sào Vương Dũng chộp tới. Nhìn cái này Ô Nha Tinh càng bay càng thấp. Trần Cửu tay phải năm ngón tay biến thành năm màu chi sắc. Năm loại nhan sắc, năm loại nguyền rủa. Ngay tại Ô Nha Tinh trong khoảng cách không đủ một trượng thời điểm. Trần Cửu trong nháy mắt luồn lên. Bất đẳng Vương Dũng nghênh chiến. Trần Cửu từ phía bên phải bay ra ngoài. Phanh, một chưởng này rắn rắn chắc chắc khắc ở Ô Nha Tinh trên thân. Ô Nha Tinh hoành không bay ra ngoài. Kịch liệt đau nhức, đau tận xương cốt. Đem Ô Nha Tinh lúc đầu mơ hồ thần trí cho bừng tỉnh. Cố nén trên thân thể khó chịu. Vỗ cánh bay cao. Chui vào tầng mây. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này... Nhìn cái này Ô Nha Tinh lại chạy, nhìn lại sắc mặt tái nhợt Trần Cửu. Vương Dũng đường là không tiện nói gì, lại gọi hắn chạy, mọi người chia ra tìm xem. Này Ô Nha Tinh nhận ta toàn lực nhất trưởng, tất nhiên là chạy không xa, Trần Cửu nghiêm nghị nói. Mọi người đề trong tay quạ đen, vụng về hướng về nơi xa đi đến. Trần Cửu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Này Ô Nha Tinh đã chạy. Các ngươi xin cầm những cái này phổ thông quạ đen làm gì? Cũng cho ta ném đi. Rầm rầm, đạt được tự do quạ đen thất kinh bay về phương xa. Trần Cửu chỉ một người đệ tử nói. Đi theo bọn này quạ đen. Xem bọn hắn giống địa phương nào bay đi. Không chừng cũng là Ô Nha Tinh đặt chân địa phương. Vương Dũng ở một bên tán nói. Trần huynh đại tài, cơ trí như biển a. Quá khen, quá khen. Ta nghĩ đến đây Ô Nha Tinh bị chạy thoát. Bảo vật xoa tay mà qua. Liền từng đợt khó chịu. Chúng ta liền xem như nghiêng trời lệch đất. Đem đất đai này cho lật một lần. Cũng phải đem cái này Ô Nha Tinh tìm cho ra. Trần Cửu nhìn phía xa. Song quyền nắm chặt. Trần huynh không nên tự trách. Này Ô Nha Tinh vẫn còn có chút cái thực lực. có thể tiếp được huynh đài nhất trưởng cũng là bình thường. Muốn là tiểu đệ xuất thủ, sợ còn không bằng huynh đài đâu. Vương Dũng an ủi nói. Trần Cửu gật gật đầu, sắc mặt hòa hoãn lại. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt đi. Dịch Tiêu Tiêu đi tới. Trần huynh, Vương huynh, chúng ta cũng không thể ngay tại cái này bên trong làm các loại. Hoặc là tìm kiếm Ô Nha Tinh a. Bảo vật này liền có một kiện. Đến lúc đó không tốt phân phối. Chúng ta vẫn là đi tìm một số cá biệt bảo vật. Linh dược, miễn cho đến lúc đó tay không mà về. Vương Dũng nghe vậy trầm tư một chút nói. Trần huynh ý như thế nào? Gọi mọi người một bên tìm kiếm thảo dược, linh vật, một bên tìm kiếm Ô Nha Tinh đi. Tiếp tục như thế, tóm lại không phải một cái biện pháp. Trần Cửu nói. Tốt, ta gọi người phân phó. Vương Dũng đứng dậy hướng về nơi xa đi đến. Một cái kỳ dị nham trong huyệt, Ô Nha Tinh hóa làm một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu quạ đen. Co quắp trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Trần Cửu, Vương Dũng, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cư nhiên như thế ngoan độc, không quan tâm thiên địa đại đạo, làm đất trời oán giận. Đây là muốn cho chúng ta diệt tộc a? Thế nhưng là hắn còn có làm quỷ thời cơ sao? Chỉ gặp Ô Nha Tinh đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy mình cánh trái biến thành bạch cốt. Huyết nhục hoàn toàn không có. Sau đó trong chớp mắt, toàn bộ quạ đen cũng không thấy. Chỉ có một cái khung xương. Tựa như là thời gian trôi qua, khung xương chậm rãi phong hóa. Sau cùng trở thành trần ai. Tiêu tán trong không khí. Ô Nha Tinh linh hồn cũng trong khoảnh khắc đó hóa thành cho tàn. Chúng ta xin có thể tìm tới Ô Nha Tinh sao? Dịch Tiêu Tiêu đi tới nói. Hẳn là có thể đi. Liền sợ này Ô Nha Tinh trốn đi. Trần Cửu nhìn lấy phương xa, nhẹ nhàng nói. Trần Cửu có thể cảm giác được. Ô Nha Tinh đã tử. Trong thiên địa này thuộc về Ô Nha Tinh khí tức đã biến mất. Nguyền rủa cũng biến mất. Thật sự là thiên đại tội nghiệt a. Dịch Tiêu Tiêu nhìn phía sau thi thể, sắc mặt trách trời thương dân. Trần Cửu đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị, nhìn chằm chằm Dịch Tiêu Tiêu ở ngực, giữa hai chân mãnh liệt nhìn. Dịch Tiêu Tiêu cảm giác được Trần Cửu ánh mắt, bỗng nhiên chăm chú hai cái đùi, không lo được thương tâm. Trừng Trần Cửu liếc một chút, nhìn cái gì vậy? Ta nhớ được lúc trước ngươi nói chuyện với ta thời điểm có một chút giọng nữ. Có phải hay không? Trần Cửu thu hồi ánh mắt, mà chính là một mực nhìn chằm chằm Dịch Tiêu Tiêu khuôn mặt. Là ngươi nghe lầm, ta đường đường nam nhi bảy thước, làm sao lại xuất hiện giọng nữ? Dịch Tiêu Tiêu chấn định nói. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa sơn phong. Dịch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Dịch huynh, chúng ta tự đại quen biết đến nay, nhưng cho tới bây giờ đều không có kề vai sát cánh. Kéo qua tay, cùng một chỗ ngủ. Dịch Tiêu Tiêu nhướng mày. Trần Cửu, ngươi muốn làm gì? Hai cái đại nam nhân tay cầm tay, xin ngủ chung, ngươi có ác tâm hay không? Ta cho ngươi biết, gia ta đối nam sắc không có hứng thú. Nói đến đây bên trong, Dịch Tiêu Tiêu thượng hạ dò xét Trần Cửu liếc một chút. Sau đó ánh mắt quái dị nói, Trần Cửu, ngươi không phải là nữ giả nam trang đi, ngươi da thịt làm sao tốt như vậy? Đây tuyệt đối so nữ tử tốt, đây là nữ tử mới có da thịt. Nói đến đây bên trong, Dịch Tiêu Tiêu đi tới, thượng hạ dò xét Trần Cửu một hồi, ngươi tuyệt đối là nữ tử, nam tử da thịt tại sao có thể có ngươi tinh tế tỉ mỉ, tựa như là có thể nhìn thấy xương cốt đồng dạng. Trần Cửu mặt lộ vẻ vẻ trêu tức, ngươi cứ nói đi. Dịch Tiêu Tiêu lấy tay câu lên Trần Cửu cái cằm, nhẹ nhàng sờ sờ, tiểu nương tử, còn không mau mau chi tiết đưa tới. Hai người sau lưng Lý Tâm Di nghe vậy tiếp cận, quan sát tỉ mỉ Trần Cửu một hồi. Dịch huynh, gọi ta làm gì? Dịch Tiêu Tiêu ôm lấy Trần Cửu cái cằm nói. Ta còn thực sự không thể phát hiện, Trần Sư Huynh ra thì thế mà tốt như vậy. Chẳng lẽ Trần Sư Huynh thật là một cái nữ tử? Lý Tâm Di nói. Trần Cửu đem Dịch Tiêu Tiêu thủ trưởng mở ra, nhìn lấy Lý Tâm Di. Ngươi làm sao cũng tới trêu ghẹo ta. Ta thế nhưng là thuần đàn ông. Thuần đàn ông cũng không phải dùng miệng nói ra, Dịch Tiêu Tiêu ở một bên khinh thường nói. Hả? Này thuần đàn ông là thế nào đến? Trần Cửu nói. Dịch Tiêu Tiêu nhô ra miệng. Nhìn thấy Lý Tâm Di không? Người nếu là thuần đàn ông, người hẳn là biết phải làm sao. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Đi đến Dịch Tiêu Tiêu bên người. Duỗi bàn tay liền nắm ở Dịch Tiêu Tiêu bả vai. Dịch huynh, đó là sái lưu manh. Cũng không thể nói rõ ta là thuần đàn ông. Dịch Tiêu Tiêu bất động thanh sắc đem Trần Cửu tay lấy xuống. Đi về phía trước hai bước. Dù sao, người chính là chứng minh không? Trần Cửu lộ ra nhưng chi sắc. Lần nữa đi đến Dịch Tiêu Tiêu bên người. Đem cổ ôm. Thế nhưng là Dịch huynh ngươi cũng không thể chứng minh ngươi là thuần đàn ông a. Trần Cửu, ngươi muốn làm gì a? Hai cái đại nam nhân câu kết làm bậy, ngươi có ác tâm hay không a? Dịch Tiêu Tiêu lần nữa đem Trần Cửu tay cho lấy ra, răn dậy nói. Trần Cửu thu tay lại. A a, thói quen mà thôi. Lý Tâm Di nhìn lấy Trần Cửu. Trần sư huynh, người gần nhất càng phát ra trong suốt như ngọc. Thần đồng hồ đầy đạn, đẹp mắt, nén lòng mà nhìn. Lý Tâm Di nhìn lấy Trần Cửu da thịt, trong ánh mắt lộ ra chấm nhỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.